Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1666, máu nhuộm phòng họp. Nhanh, cấp tốc hướng mục tiêu địa điểm thúc đẩy. Sát Mãnh khom người, một mặt đi về phía trước, một mặt thúc giục tổ một thành viên. Phòng quan sát bên trong, Walter, một tên tóc vàng mắt xanh trung niên nam nhân, đứng người lên xông mặt khác an bảo thành viên dùng tiếng Anh ra lệnh. 1019 màn hình giám sát mất tác dụng. Kiểm tra một chút, trưởng quan, 1020, 1021, 1023 giám sát thiết bị cũng toàn bộ mất tác dụng. Hắc màn hình, bên cạnh an bảo nhân viên cũng đứng người lên hô một tiếng. Tiếng nói rơi, phòng quan sát nội loạn lên. Tất cả tổ an bảo thành viên lập tức cầm bộ đàm hỏi thăm 77 tầng khách sạn tình trạng. Trong hành lang, yểm hộ tổ Trương Thiên Bắc, mang theo tổ 2 thành viên, đã thẻ chủ đầu bậc thang, cửa thang máy. Còn lại tổ 3, theo 2 cái phương hướng, đã thúc đẩy đến số 1 phòng họp phụ cận. Có 8 tên an bảo thành viên tại cửa ra vào, không có lén vào khả năng, chỉ có thể mạnh đánh. Lâm Thành Đống ngay lập tức tại đối hệ thống nói chuyện bên trong gọi hàng. Không do dự, mạnh đánh, Sát Mãnh lập tức trở về nói. Ta khai hỏa, Từ Dương tổ yểm hộ. Thu được, ngoặc kép chấm chấm. Trong phòng họp, Takahashi uống ngụm nước trà. Có chút không hiểu hướng về phía Lư tổ trưởng hỏi. Người lời nói mới rồi. Ta có một ít nghe không hiểu. Trước mắt tam đại khu cục chính trị mặt. Khu 9 hẳn là phức tạp nhất. Nói thế nào ổn định đâu. Lư tổ trưởng cười một tiếng. Khu 9 quân bộ tổng chính hòa chính đảng cơ quan đã đạt thành chung nhận thức. Tương lai trong một khoảng thời gian, bọn hắn sẽ nhằm vào không quá ổn định quân bộ thế chiến thứ 2 khu làm một chút động tác cùng nhân viên điều chỉnh. Vì lẽ đó khu 9 nhất thống cũng không xa. Khu 9 đại biểu nghe nói như thế nhíu mày. Cảm giác Lư tổ trưởng nói ưu điểm nhiều. Vì lẽ đó dưới bàn đá một cái hắn. Lư tổ trưởng cười một tiếng. Quay đầu nhìn xem khu 9 đại biểu trở lại. Chúng ta hợp tác đồng bạn. Có chỗ lo lắng. Ta tại nói cho hắn biết chúng ta tình huống thực tế. Cái này không có gì không thể nói. Sớm tối đều sẽ để lọt. Khu 9 đại biểu sắc mặt khó coi. Nhưng cũng không có nói cái gì. Khu 9 một khi ổn định. Chúng ta khu 7 các phương chủ lưu phe phái cũng sẽ nhằm vào làm việc bá đạo, độc đoán chuyên chính trần hệ quân phiệt, tiến hành chính trị rảo sát. Mà cái thứ nhất khai đao điểm, ngay tại Xuyên Phủ, Lư tổ trưởng cười nói ra, vì lẽ đó ngươi hoàn toàn không cần lo lắng Tần Vũ. Hắn chỉ là đại khu lực lượng hạ một con ký sinh trùng mà thôi. Một khi cục chính trị mặt phát sinh biến hóa lớn, hắn loại này ký sinh trùng, vài phút liền sẽ bị nghiền nát tại chính trị dòng lũ trong. Không có bất kỳ cái gì chống lại khả năng. Lư tổ trưởng cưa bom số 1 giọng điệu cứng rắn nói một nửa. Bên ngoài đột nhiên có người dùng tiếng Anh hô. Đạo tặc, hành lang chỗ cua quẹo. Sát Mãnh nhô ra nửa người. 3 phát điểm xạ, đánh tới 3 tên an bảo thành viên. Lập tức hô. Hỏa lực yểm hộ, cộc cộc cộc. Tiểu Tang, cùng đối diện trong hành lang Từ Dương, Thái Ca bọn người, nháy mắt cầm súng xông ra, đối cửa phòng hội nghị an bảo thành viên, tiến hành đồ sát thức xạ kích. Hai tên an bảo thành viên, hai chân sau khi trúng đạn, ngửa mặt ngã vào hội trường, không ngừng la lên, bên ngoài có đại lượng đạo tặc, nhanh, thúc đẩy, Sát Mãnh khoát tay quát, phần phật, 3 tiểu tổ. 30 con người, cầm súng cấp tốc hướng phòng họp thúc đẩy. Cùng lúc đó, cửa thang máy, hành lang khẩu phụ trách thẻ điểm yểm hộ tổ 2 thành viên. Cũng tại đối hệ thống nói chuyện bên trong hô lên. Trên thang máy đến rồi. Dưới lầu có tiếng bước chân. Ngoặc kép chấm chấm. Trương Thiên Bắc nghe được báo cáo. Lập tức ra lệnh, toàn thể thành viên chú ý. Không tiếc bất cứ giá nào. Ngăn cản còn lại an bảo thành viên lên lầu. Vâng, vâng, ngoặc kép chấm chấm. Đặc chiến đội viên, đồng loạt đáp lại, lập tức tiến vào phòng ngự vị trí. số 1 trong phòng họp, nghỉ ngơi trong phòng ngồi an bảo các thành viên, nghe được tiếng súng tiếng la về sau, liền đã ngay lập tức đứng dậy. Bọn hắn đều là phục dịch tại Liên minh châu Âu EU khu tất cả đại nổi danh an bảo công ty hãn tướng. Chuyên nghiệp tính cực mạnh, ăn mặc khải phu lạp áo chống đạn, cầm Âu hệ vũ khí, ngay lập tức xông ra ra, ghe đao, nằm xuống, ngoặc kép chấm chấm. Một tên dáng người 1m85 tả hữu châu Âu tráng hán, khoát tay không ngừng hướng về phía hội trường đám người hô. Mẹ nhà hắn, chuyện ra sao? Lư tổ có chút choáng váng. Takahashi, Ấn Tịch nam tử phản ứng cực nhanh, ngay lập tức chạy bên trong phòng nghỉ chạy tới. Mà những cái kia che chở bọn hắn người, tự nhiên cũng nhao nhao móc ra vũ khí đi theo. Số 1 phòng họp đại môn bị đá văng. Sát Mãnh, Tiểu Tăng hai người, thẻ chủ cửa chính hai bên, hướng trong phòng quét, Thái Ca cùng lên đến. Nhất con thoi tử đê trực tiếp đem trên mặt đất tất cả thụ thương an bảo thành viên toàn bộ đánh chết. Trong phòng, hơn 20 tên châu Âu duệ an bảo thành viên, toàn bộ giải tán, ngay lập tức tìm tới trong tràng công sự che chắn, hướng ra phía ngoài tiến hành áp chế tính xạ kích. Chiến thuật của bọn hắn năng lực ứng biến mạnh phi thường. Chỉ thô sơ giản lược nhìn lướt qua bên ngoài công kích nhân số, liền lựa chọn cố thủ. Chỉ cần không đi ra, dưới lầu sớm muộn sẽ tăng viện. Làm như vậy, có thể hữu hiệu cam đoan cố chủ an toàn. Soạt, Từ Dương đẩy ra khiên chống bạo loạn. Phía sau lưng bị hai người đẩy, muốn đi đến ngạnh sông. Nhưng lại bị đối phương súng chở lưu đạn pháo. Một phát liền cho đánh ra. Tấm thuẫn cháy đen, Từ Dương bị sức giật đẩy ngã trên mặt đất. Gương mặt bị bạo tạc mảnh vỡ quắt tất cả đều là vết máu. Mẹ nhà hắn, tản ra, thương của bọn hắn có cỡ nhỏ lưu đạn pháo. Thái Ca hô một tiếng, đại hữu, Sát Mãnh lập tức quát, bóp lôi, không bạo đà kích, không cần kéo, nhanh lên. Bốn tên Sát Mãnh một tay mang ra cảnh vệ, từ phía sau tiến lên, nhất trong tay người bóp lấy một viên lôi, nhổ tiểu chốt, bắn bay an toàn vòng, trực tiếp đem lôi bóp ở trong tay. Trì hoãn 2 giây về sau, cảnh vệ đại hữu hô, ném, siêu siêu siêu, 3 phát tay L ném vào trong phòng, mà còn lại 1 phát, trực tiếp tại phòng họp cửa chính nổ vang, bành, cuối cùng ném tên kia cảnh vệ, cánh tay phải trực tiếp bị tay nụ nổ nát vụn, cả người ngửa về đằng sau lấy bay nửa mét, ngã ầm ầm ở trên mặt đất, không quản là thấp kém tay L, vẫn là chất lượng hơi tốt tay L. Cái kia tại bạo tạc về thời gian, cũng không có cách nào làm được cực kỳ chính xác, là 2 giây bạo, vẫn là 3 giây bạo, kỳ thật toàn mẹ hắn xem vận khí, muốn tạo thành không trung bạo tạc hiệu quả, đây không phải là thần kịch trong diễn đơn giản như vậy. Vãn ném một hồi là được rồi, kia là muốn bắt mệnh chắn vận khí. Bạch, hành lang bạo tạc về sau, đám người không có kinh hoàng. Đại hữu trực tiếp lôi ra thụ thương chiến hữu, cắn răng, dùng trong bọc đại lượng băng gạc, ngăn chặn hắn tay cụt. Trong phòng, 3 phát tay L ở giữa không trung nổ tung, mảnh đạn trình viên hình khuếch tán. 7-8 tên châu Âu duệ an bảo thành viên không sai cấp bách phòng bị, trực tiếp bị mảnh đạn quét xuyên đầu, cổ, cùng chỗ, hiểm, thân thể bạo lấy huyết vụ, đồng loạt té ngã, phác. Đây là lỗ tập, trong phòng dẫn đầu châu Âu duệ an bảo đội trưởng, thấy đối phương như thế tấn công, lập tức rất khẩn trương quát, chú ý chiến thuật vị trí, chú ý mẹ ngươi cái bê, lấy tiền theo nghề nghiệp đánh, ngươi được không? Sát Mãnh thấy không trung bạo lôi đánh tới mục đích chiến thuật, lập tức giận dữ hét, cho ta đi đến sông, bành bành, hai phiến to lớn phòng họp tấm ván gỗ cửa bị đẩy ra. 30 người thành 2 đội, tại khiên chống bạo loạn yểm hộ dưới, nháy mắt vọt vào phòng họp, cộc cộc cộc cộc, đám người vào nhà sau liền tản ra, Lâm Thành Đống dẫn người hướng khách quý phòng nghỉ bên kia ép đi, mà Sát Mãnh thì là chặn đối phương châu Âu an bảo thành viên. Từ Dương làm việc, Sát Mãnh hô, khách quý trong phòng nghỉ ở giữa,